Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, gò núi một dạng hào bài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Thắng bị nghẹn nói không nên lời. Hắn xác thực làm việc bá đạo, nhưng có chút sự tình cũng không dám làm quá mức rõ ràng. Không sai, quan phủ thẩm vấn, còn muốn nguyên cáo bị cáo đều trình diện đây. Ngươi lại muốn không thẩm vấn Tô Hạo Thần, liền trực tiếp đem nhân ra xử tử, liền quá không thể nào nói nổi. Nghĩ đến nơi này, hắn chỉ có thể gật đầu nói. Tốt a, cái kia liền đem Tô Hạo Thần mang đi lên, ta cũng phải xem hắn còn có thể nói ra cái gì đến. Lập tức thì có hai cái đệ tử đi ra đại sảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có nửa nén hương về sau, đại sảnh bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, tại hai cái đệ tử áp giải dưới đi lên. Hắn chính là Tô Hạo Thần, niên kỷ cũng quá nhỏ đi, ta xem hắn nhiều nhất 17 tuổi. Khá lắm, nhìn hắn niên kỷ, ta thực sự không thể tin được, Cửu Vũ thế mà có thể chết ở trong tay hắn. Thực sự là người không nhìn tướng mạo a. Các ngươi có phát hiện không? Tiểu tử này thật chấn định, trên mặt thế mà nhìn không ra một chút xíu sợ hãi đến. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này Tô Hạo Thần đi từng bước một đến đại sảnh trung ương. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh đám người, thủy chung bình tĩnh không có một tia gợn sóng, cũng chỉ có nhìn thấy Phong Liên Nguyệt thời điểm, trong mắt của hắn mới nổi lên một nụ cười. Mà lúc này, La Tú Nhi cũng ở đây kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo Thần. Hai người dù sao cũng là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Nếu như nói nàng đối Tô Hạo Thần một điểm tình cảm đều không có, cái kia tuyệt đối là giả. Nhưng là La Tú Nhi rất rõ ràng, làm nàng lựa chọn thoát ly Tô ra, thậm chí không tiếc tại trước công chúng phía dưới nhục nhã Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt thời điểm, nàng cùng Tô Hạo Thần ở giữa liền rốt cuộc không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Ngàn vạn chớ có trách ta, ta muốn các ngươi Tô ra cho không được, cho nên ta chỉ có thể bản thân tranh thủ. Nếu như bởi vậy xúc phạm tới Tô ra, vậy cũng chỉ có thể tính các ngươi không may. La Tú Nhi khẽ cắn môi, rốt cục lần nữa đem trái tim cứng rắn xuống tới. Áy náy, ân tình những cái này đồ vật, tại nàng nhìn đến là buồn cười. Chỉ cần có thể lấy được bản thân muốn, nàng vĩnh viễn sẽ không vì bản thân làm ra sự tình hối hận. Tô Hạo Thần, Lôi Bảo thanh âm đột nhiên truyền đến, gây nên tất cả mọi người chú ý. Đệ tử tại, Tô Hạo Thần lễ phép trả lời. Ân, vừa mới chúng ta thông qua hỏi ý nhân chứng, đã đem chuyện đã xảy ra biết rõ ràng. Nhưng là đối với ngươi kết quả xử lý, chúng ta đã có một chút khác nhau. Lôi Bảo trầm ngâm một cái. Lúc đầu ta cho rằng, đã ngươi giết Cửu Kiệt cũng không có trái với giới luật, mà Cửu Vũ lại là công kích ngươi trước, cho nên không nên đối với ngươi trừng phạt. Nhưng là Ngô Thiên Thắng trưởng lão lại cho rằng ngươi còn không có trở thành học minh đệ tử, thế nhưng là lại đem một cái hạch tâm đệ tử giết. Đây là đối võ đạo học minh uy nghiêm khiêu khích, cho nên trọng xử ngươi. Hiện tại chúng ta muốn nghe xem ngươi làm sao đáp lại. Xin hỏi vị nào là Ngô Thiên Thắng trưởng lão? Tô Hạo Thần mặt không đổi sắc, trực tiếp hỏi. Chính là lão phu. Ngô Thiên Thắng mở miệng. Tô Hạo Thần liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười nói. Ngô trưởng lão, nghe ý tứ ngươi là cho rằng ta bây giờ còn là cái ngoại nhân, cho nên giết học minh hạch tâm đệ tử nhất định phải trả giá đắt đúng không? Không sai, học minh uy nghiêm không cho phép khiêu khích. Bất luận kẻ nào sát hại chúng ta đệ tử, đều phải trả giá đắt. Ngô Thiên Thắng lạnh lùng nói ra. Vậy nếu như ta không phải ngoại nhân đâu? Tô Hạo Thần vẫn còn đang cười. Không phải ngoại nhân? Ngô Thiên Thắng sững sờ, cau mày nói. Tiểu tử, chỉ có khảo hạch trước 1000 danh người mới có thể trở thành học minh đệ tử. Đáng tiếc hiện tại khảo hạch còn không có kết thúc, không có cách nào chứng minh ngươi có thể bài danh trước 1000. Cho nên ngươi hiện tại y nguyên vẫn là cái ngoại nhân. Ai nói không có cách nào chứng minh? Liên Nguyệt, đem chúng ta hào bài xuất ra đến. Nhường Ngô trưởng lão nhìn xem. Phong Liên Nguyệt nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Lập tức đem túi chữ vật mở ra. Sau đó liền thấy một đống lớn hào bài. Hoa lạp lạp trên mặt đất xếp thành một cái nhỏ gò núi. Thật nhiều. Đám người trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem gò núi một dạng hào bài. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng giật giật. Tô Hạo Thần lại là hai tay mở ra. Những cái này hào bài số lượng chỉ ít hơn ngàn. Là ta cùng Phong Liên Nguyệt cùng một chỗ đoạt lại. Nếu như chia đều nói. Hai chúng ta đều có thể cầm tới hơn 500 khối. Ngô trưởng lão. Ngươi cho rằng số lượng này. Ta có thể thông qua khảo hạch sao? Có thể thông qua sao? Đám người ngạc nhiên. Trong lòng đột nhiên đều nở nụ cười khổ. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Hàng năm đến tham gia khảo hạch người bên trong. Cuối cùng chiếm lấy hào bài số lượng nhiều nhất. Cũng bất quá chỉ là 200-300 khối. Mà phía trước 1000 danh bên trong. Phần lớn người kỳ thật chiếm lấy hào bài số lượng. Đều tại 70-80 khối tả hữu. Nói cách khác. Mặc dù bây giờ khảo hạch còn không có kết thúc. Nhưng kỳ thật Tô Hạo Thần đã trải qua trước giờ thông qua khảo hạch. Lần này liền Ngô Thiên Thắng đều nói không ra lời. Dù sao hơn 1000 khối hào bài. Thật sự là quá chói mắt. Hắn tổng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Tô Hạo Thần cười ha ha. Nhìn đến Ngô trưởng lão đã trải qua tán đồng ta là học minh đệ tử. Đã như vậy. Vậy ta cùng Cửu Vũ chiến đấu. Chính là học minh nội bộ sự tình. Cũng không tồn tại cái gì ngoại nhân giết học minh đệ tử. Đúng không? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Giống như sự tình xác thực như thế. Nhưng vì cái gì bọn hắn trong lòng. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Chẳng lẽ một trận trừng phạt. Thật sự bị tiểu tử này. Dăm ba câu hóa giải. Lạc lạc lạc lạc. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Một trận yêu kiều cười vang vọng đại sảnh. Phát xuất ra thanh âm thình lình chính là La Tú Nhi. Lôi Bạo khẽ nhíu mày. La Tú Nhi, người đang cười cái gì? Nếu có lời nói cứ việc nói thẳng. Đám người cũng đều nhìn tới. Nghĩ nhìn xem La Tú Nhi chuẩn bị nói cái gì. Kỳ thật cũng không có gì. Đệ tử chỉ là có chút bội phục Tô Hạo Thần mà thôi. Một lần khảo hạch thế mà có thể chiếm lấy hơn 1000 khối hào bài. Cái này giống như tại học minh lịch sử bên trên. Cũng là cực kỳ hiếm thấy đi. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Hạo Thần thật có tư cách tiến vào học minh. La Tú Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Hạo Thần. Ánh mắt bên trong hiện ra một vòng âm tàn. Bất quá hắn nếu như đã xem như học minh đệ tử. Như vậy có một số quy củ. Có phải hay không cũng nên tuân thủ. Tỉ như học minh sớm có quy định. Đệ tử ở giữa không được tàn sát lẫn nhau. Bằng không trọng xử. Không sai. Ngô Thiên Thắng cũng gấp tiếp lấy nói ra. Học minh không cho phép đồng môn tàn sát. Nếu như trái với. Nhẹ thì trục xuất sư môn. Hoặc là phế bỏ tu vi. Nặng thì trực tiếp xử tử. Cho nên coi như Tô Hạo Thần đã trải qua trở thành học minh đệ tử. Cũng tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Đám người nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn lần này xem như nhìn đi ra. La Tú Nhi cùng Ngô Thiên Thắng hai người. Rõ ràng chính là không đem Tô Hạo Thần giết chết không chịu bỏ qua. Lôi Bạo cũng không thể làm gì. Bởi vì học minh thật có quy định. Không cho phép đồng môn ở giữa tàn sát lẫn nhau. Cho nên La Tú Nhi hai người lời nói cũng không có sai. Hắn trầm ngâm một cái. Nói ra, học minh thật có loại quy định này. Nhưng Tô Hạo Thần tương đối đặc thù. Chuyện này dù sao cũng là Cửu Vũ công kích trước đây. Tô Hạo Thần chỉ là bị động tự vệ. Cho nên hắn cũng không tính là tàn sát đồng môn a. La Tú Nhi khẽ mỉm cười nói. Lôi trưởng lão nói không sai. Tô Hạo Thần thật là tự vệ. Cho nên trừng phạt có thể giảm bớt một chút. Theo ta thấy xử tử hắn liền miễn. Chúng ta chỉ cần phế bỏ hắn tu vi. Nên liền xem như đối học minh có chỗ bàn giao. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http,